Gia tộc ma cà rồng một máu xanh. Chương 36, góc truyện audio.com. Bữa ăn trưa tại lồng kính trong công viên trung tâm là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch hoạt động xã hội của Cordeliano, được tổ chức trong một phòng khiêu vũ ở Plaza, và đã bắt đầu được một lúc khi Suiler đánh cô kiểm tra các bàn đã đăng ký và tìm thấy bà cô ngồi ở trung tâm của đám người nổi tiếng, có uy tín trong xã hội. Cháu gái của ta, Suiler, Cordelia thốt lên, trông có vẻ rất hài lòng. Suiler hôn vội lên má bà. Cô ngồi xuống một cái ghế, di chuyển một tờ ghi danh sách thành viên trên ghế cô. Bữa trưa được tổ chức hàng năm này làm tăng đáng kể quỹ để bảo dưỡng và duy trì công viên. Đó là một trong những nguyên nhân các ma cà rồng thích thú nhất. Ý tưởng đó của họ đã mang thiên nhiên đến New York, mang một ốc đảo đến cho trái tim của thành phố, một sự thay thế cho khu vườn mà họ bị trục xuất cách đây rất lâu rồi. Suiler nhận thấy nhiều người đàn bà quý tộc và cả những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội từ cuộc gặp mặt với ủy ban, đang di chuyển từ bàn này sang bàn khác để chào hỏi các vị khách. Cordelia, Roatan là gì ạ? Suiler gặng hỏi, cắt ngang một cuộc nói chuyện tầm phào. Cả cái bàn im lặng, một vài quý bà còn nhướng mày nhìn Suiler và bà của cô. Cordelia giật mình vì cái từ Suiler vừa thốt ra, làm cho tập tiền bà đang giữ rơi làm hai phần. Đây không phải là nơi cũng như lúc thích hợp dành cho chuyện đó, thưa quý cô trẻ ạ, bà nói bằng giọng êm ái. Cháu biết người biết mà, chúng cháu đã thấy nó trong một cuốn sách ở kho lưu trữ. Cháu cũng thấy chữ ký của người ở đó. Cordelia, cháu phải biết, Suiler thì thào nhưng giọng rất kiên quyết. Ở trên mục ngài thị trưởng ca ngợi các quý bà về những tặng vật hòa phóng cùng với những nỗ lực của họ để giữ cho công viên trung tâm là một nơi xinh đẹp và đầy sức sống. Một làn sóng tiếng vỗ tay tán thưởng ngài thị trưởng vang lên, ở bên dưới Cordelia cảnh báo Suiler. Không phải bây giờ, ta sẽ nói cho cháu sau, nếu cháu không làm cho ta bẽ mặt trong buổi lễ này. Một giờ sau đó, Suiler ngồi ủ rủ, gầy gầy những con gà dược thảo trên khay của mình, lắng nghe người dẫn chương trình liệt kê danh sách các hoạt động cũng như sự mở rộng được lập nên vì công viên. Có một chương trình trình chiếu bằng slide các vật trưng bày nghệ thuật mới, và trình chiếu về sự trùng tu của Bethesda Fountain. Cuối cùng, sau khi khách mời được tặng những cái túi sách của họ, Suiler và Cordelia ngồi yên vị trong chiếc xe hòm limousine cổ của Cordelia, với người lái xe tên là Julius, đến lúc này Suiler mới được nghe bà trả lời. Vậy là cháu đã tìm cuốn nhật ký của Catherine, đúng ta đã ký vào đó, để cho ai đó có thể tìm thấy, ta không ngờ người đó lại là cháu, Cordelia vui vẻ nói, không phải cháu, thực ra là Oliver Hazard, Perry à Oliver, một cậu trai hữu ích đấy. Từ một gia đình thông minh, đối với máu đỏ, bà đừng thay đổi chủ đề. Roatan là gì ạ? Cordelia nâng tấm vách ngăn lên để ngăn họ với Julius. Khi nó đã đóng hoàn toàn rồi, bà nghiêm nghị quay lại phía Suiler. Những điều ta sắp nói cho cháu là cấm kỵ. Chúng ta không được quyền nói về nó. Ủy ban còn ban hành bộ luật là nó không hề tồn tại. Thậm chí họ còn cố gắng giấu nhẹm nó đi trong các ký ức của chúng ta. Tại sao? Suiler hỏi, nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ. Một ngày xám xịt, Manhattan dường như biến mất trong màn sương mù dày đặc, trông thật tim mắc quái và bí ẩn. Như ta đã nói với cháu, thời gian đang thay đổi. Cách cũ không còn phù hợp nữa. Góc truyện audio.com. Những con người có quyền lực không tin vào điều đó. Thậm chí cả người phụ nữ viết cuốn nhật ký đó cũng phải từ bỏ từ đó. Quá nguy hiểm cho cô ấy nếu thừa nhận nỗi sợ hãi của mình. Làm sao người ta lại biết cô ấy cảm thấy như thế? Suiler hỏi, đơn giản thôi, bởi vì ta đã viết nó. Nó là cuốn nhật ký của ta. Người là Catherine Carver, Suiler hỏi, đúng, ta nhớ rất rõ quá trình định cư ở Plymouth, gần như thể nó mới là ngày hôm qua. Một cuộc hành trình khủng khiếp, bà rùng mình, không những thế theo sau đó là một mùa đông còn khủng khiếp hơn. Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Roatan, Cordelia thở dài, một từ cổ xưa, nó có nghĩa là máu bạc. Máu bạc, chính xác, chiếc xe chậm chạp băng qua đại lộ 5, vì thời tiết xấu, chỉ có vài người đi loanh quanh bên ngoài các cửa hàng bách hóa, một số nhóm khách du lịch đang chụp ảnh, những người đi mau sắm mất hút trong trời mưa. Khi Chúa đuổi Lucifer cùng các thiên thần khỏi thiên đường, như một sự trừng phạt cho tội lỗi của họ, chúng ta bị nguyền rủa phải sống cuộc sống bất tử trên trái đất nơi mà chúng ta trở thành ma cà ồng, phải phụ thuộc vào máu của loài người để sống sót. Cordelia bắt đầu giảng giải. Họ đã nói cho bọn cháu về chuyện này trong các cuộc gặp mặt với ủy ban rồi ạ, nhưng họ không nói cho các cháu về phần này. Nó được giấu trong các ghi chép của cơ quan chính quyền. Tại sao, Cordelia không trả lời, hay vào đó giọng bà trở nên đều đều. Thời gian đầu của lịch sử, Lucifer và những người đứng đầu trong nhóm người trung thành với ông ta đã tách ra. Họ không chấp nhận Chúa và tỏ vẻ khinh bỉ với sự trục xuất của họ. Họ không muốn lấy lại ân huệ của Chúa. Họ không tin vào luật lệ của các ma cào. Tại sao không? Soiler băn khoăn khi chiếc xe chạy tới nơi có ánh đèn. Giờ họ đã tới đại lộ 6, giữa những ngôi nhà chọc trời và các tòa nhà văn phòng các hiệp hội với tên của công ty được khắc ở mặt tiền. McGraw, Hill, Simon và Schuster, Tam Warner, nơi cất giữ các loại TV ở trong nhà Morgan Stanley phá vỡ các tin tức muộn nhất về thị trường chứng khoán. Bởi vì họ muốn sống mà không phải tuân theo bất kỳ luật lệ nào. Họ làm cái gì mà họ muốn, ngạo mạn, trên trái đất giống như khi họ ở thiên đường vậy. Lucifer và các macaron của ông ta đã khám phá ra rằng việc thực hiện nghi lễ Ceremonia Osculo trên các macaron khác thay vì thực hiện trên con người sẽ làm cho họ càng ngày càng mạnh hơn. Như cháu đã biết, Ceremonia Osculo dùng để chỉ việc hút máu, điều mà các macaron cấm kết với con người trước khi thu được các sức mạnh. Trong luật lệ của các macaron, nghiêm cấm thực hiện Ceremonia Osculo trên các macaron. Nhưng đó chính xác là những gì mà Lucifer và các macaron của ông ta đã làm. Họ bắt đầu tiêu thụ macaron để thỏa mãn cuộc sống phóng đãng. Ý của người là, cho đến khi họ hút sức mạnh sống của một sinh vật đúng thế. Cho đến khi họ hấp thụ một macaron và toàn bộ các ký ức của người đó. Nhưng tại sao, và chuyện gì đã xảy ra sau đó? Bởi vì việc hấp thụ sức mạnh sống của macaron sẽ giúp Lucifer và các macaron của ông ta trở thành bạc. Trở thành các máu bạc Croatan, nó có nghĩa là sự căm thù và ghê tởm đến cực độ. Chúng bị mất trí vì có quá nhiều cuộc sống của các macaron trong đầu. Chúng có sức mạnh của 1.000 macaron, có tới cả một quân đoàn ký ức. Chúng là những con quỷ trá hình, bọn chúng bước đi giữa chúng ta. Chúng có thể ở khắp nơi nhưng cũng có thể là chẳng ở đâu cả. Góc chuyện audio.com. Khi Cordelia nói chiếc xe vượt qua đại lộ 6 để tới đại lộ 7, khung cảnh xung quanh thay đổi. Soiler nhìn thấy Carnegie Hall ở góc đường, một vài người đang xếp hàng mua vé, túm tụm bên dưới những cây ô có tới hàng nghìn năm, máu bạc đã săn lùng, giết hại và hấp thu macaron. Chúng phá vỡ luật lệ của các macaron bằng cách can thiệp trực tiếp vào các công việc của con người và đòi hỏi quyền lực ở thế giới này. Không thể ngăn chặn được chúng, tuy nhiên các macaron chưa bao giờ ngừng đấu tranh, vì đó là cách duy nhất để sống sót. Cuộc chiến lớn cuối cùng giữa macaron và máu bạc diễn ra trong suốt những năm cuối của đế chế La Mã, khi các macaron có khả năng hất bay Caligula, một macaron máu bạc rất mạnh và cực kỳ xảo quyệt. Sau khi Caligula bị đánh bại, trong nhiều thế kỷ các macaron sống trong yên ổn ở châu Âu. Vậy tại sao chúng ta lại tới Mỹ? Soiler hỏi khi chiếc ô tô đột ngột rẽ vào đại lộ 8. Bởi chúng ta quá mệt mỏi với cuộc khủng bố tôn giáo mà chúng ta thấy đang gia tăng vào thế kỷ 17. Vì vậy mà vào năm 1620, chúng ta quyết định tới thế giới mới trên chuyến hành trình Mayflower với những người theo thanh giáo, mong muốn tìm được sự yên bình ở thế giới mới. Nhưng ở đó không hề yên bình chút nào, phải không ạ? Soiler hỏi, nghĩ về cuốn nhật ký của Catherine. Không, không hề, Cordelia nói, nhắm nghiền mắt lại. Chúng ta phát hiện Roanoke bị tấn công, tất cả mọi người đều biến mất, máu bạc cũng xuất hiện ở thế giới mới. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Vì sao? Vì sự giết chóc lại bắt đầu. Ở Plymouth, nhiều người trẻ tuổi của chúng ta, các macaron chỉ có thể bị bắt đi trong suốt những năm mặt trời lặn khi họ chuyển từ một con người sang bản chất macaron đích thực. Khoảng thời gian đó chúng ta dễ bị tấn công nhất, trong khi chúng ta vẫn chưa nắm được quyền kiểm soát các ký ức, chúng ta không biết sức mạnh của mình. Chúng ta rất yếu ớt, có thể bị lôi kéo, bị điều khiển và cuối cùng bị máu bạc hấp thu. Xe chạy lên Westside Highway, ngang qua những tòa nhà mới xây lóng lánh sáng vì sự phản chiếu của dòng sông và bên cạnh công viên Riverside. Một vài người tuyệt đối không tin máu bạc là thủ phạm. Họ không chịu nhìn vào sự thật ngay trước mắt, khăng khăng là những người bị hấp thu rồi sẽ quay trở lại. Họ hoàn toàn không hay biết gì về mối đe dọa, và sau nhiều năm, sự giết chóc ngừng lại. Năm tháng cứ thế trôi qua mà chẳng có gì xảy ra cả. Sau nhiều thế kỷ, vẫn không có gì xảy ra. Máu bạc trở thành một truyền thuyết, một huyền thoại, trở thành một câu chuyện cổ tích kỳ lạ hấp dẫn. Các macaron có được sự giàu có, sự nổi tiếng và địa vị ở Mỹ, thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta gần như đã hoàn toàn quên máu bạc. Nhưng bằng cách nào, làm sao mà họ có thể quên một việc quá đổi quan trọng đến như vậy? Cordelia thở dài, chúng ta trở nên tự mãn và bướng bỉnh, thêm vào đó là sự phủ nhận có một sức cám dỗ mãnh liệt. Hiện tại mọi điều về máu bạc đều bị loại bỏ khỏi các cuốn sách lịch sử của chúng ta. Macaron ngày nay không chịu tin rằng có một cái gì đó mạnh hơn họ trên thế giới. Tính tự cao tự đại của họ không cho phép họ hình dung về nó. Zoiler lắc đầu sợ hãi. Những người cảnh báo và vận động mọi người phải luôn luôn và không bao giờ ngừng cảnh giác thì bị trục xuất khỏi conclave và không có một chút quyền lực nào ở ủy ban hiện nay. Không còn ai nghe bọn ta nữa. Không còn ai nghe bọn ta từ lúc ở Plymouth, gocchuyenaudio.com. Sau đó ta đã rất cố gắng, nhưng ta không đủ quyền lực để điều khiển. John đã muốn báo động phải không ạ? Zoiler hỏi, nhớ về những gì mà cuốn nhật ký đã nói. Chồng của người đó phải không ạ? Ừ, nhưng chúng ta không thành công. Mike Standish, người hiện nay cháu biết đến với cái tên Chuck Foss, trở thành người đứng đầu của The Conclave của The Elder. Ông ta đã lãnh đạo chúng ta từ đó đến nay. Ông ta không tin vào sự nguy hiểm của Croatan, không ư, thậm chí ngay cả khi nó đã giết bọn trẻ. Theo Chuck thì chuyện đó chưa có bằng chứng, nhưng Jack đã nói rằng tất cả máu của Ergy đã bị rút cạn, không chỉ thế, trước đó họ còn tìm thấy hai người nữa. Chắc chắn họ đã bị một máu bạc hấp thu, trông Cordelia có vẻ chán nản, ừ ta cũng đoán thế, nhưng chẳng ai nghe một bà già đã đánh mất vận may của mình cả. Ta chưa bao giờ tin là máu bạc đã hoàn toàn biến mất. Ta luôn nghĩ là chúng chỉ đang nghỉ ngơi, quan sát và chờ đợi tới thời điểm thích hợp nhất để quay lại. Đúng là thế rồi, chỉ có duy nhất cách giải thích đó thôi. Zoiler khẳng định, nhưng cảnh sát đang bắt giữ bạn cháu, Dylan. Cậu ấy không thể làm chuyện đó. Cậu ấy là một con người. Họ đã đưa cậu ấy đi ngày hôm qua. Cordelia nhìn nghi hoặc, ta nghĩ kết luận của các cơ quan chính quyền là do sử dụng thuốc quá liều. Ta nghe nói chuyện này là do ủy ban quyết định, đó cũng là những gì cháu đã nghe. Nhưng hiện tại họ lại nói cô ấy bị bóp cổ. Một giả thiết khá đúng. Cordelia trầm ngâm, người cần phải giúp chúng cháu. Làm sao chúng cháu có thể tìm được ai là máu bạc? Tại sao chúng ở đây? Chúng đang ở đâu? Làm cách nào để tìm ra chúng? Cái gì đó đã thức tỉnh chúng? Cái gì đó đang che giấu chúng? Chúng có thể là bất kỳ ai chúng ta biết. Máu bạc cải trang như các macaron giữa chúng ta. Theo như ta đoán thì một máu bạc rất mạnh đã quay trở lại và đang bắt đầu tuyển môn đồ mới. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Zoiler hỏi khi chiếc xe vượt lên phố của họ. Cháu có kiến thức về máu bạc, ít nhất cháu cũng biết chúng đang ở ngoài kia. Cháu có thể tự chuẩn bị. Bằng cách nào ạ? Có một thứ mà mẹ cháu đã khám phá ra. Máu bạc vẫn còn bị trói buộc với các luật lệ của thiên đường và ngôn ngữ linh thiêng. Bà thì thầm những lời cuối cùng vào tai Zoiler. Cordelia mở cửa xe và bước ra ngoài. Ta không thể nói thêm gì nữa về chuyện này. Để nói cho cháu chuyện vừa rồi ta đã phá vỡ luật lệ. Đối với vấn đề cháu đang phải đối mặt ta rất tiếc nhưng cháu sẽ phải đi gặp Chuck Foss. Ông ta là người duy nhất có thể giúp được bạn cháu lúc này, cách chương.